Thầm yêu, chương 47, chạm mặt Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Minh Anh Thi Thi chờ sẵn chặn đường nó lại. Ủa Thi Thi, có gì không sao cậu lại ở đây, nó cười tươi trả lời. Mình đang hẹn, Thi Thi giả vờ ngại ngùng. À hiểu rồi, thế người đó đâu nó ngây thơ không biết rằng mình đang rơi vào bẫy, mà đứng tươi cười nói chuyện nhiệt tình. Điện thoại mình hết pin, cậu cho mình mượn điện thoại gọi được không, gặp cậu ở đây may mắn quá à, Thi Thi nói giọng ngọt ngào như rất thân thiết. Nè, nó lấy điện thoại từ trong túi váy ra đưa cho Thi Thi. Được cơ hội Thi Thi liền lấy ngay, giả vờ đi ra xa một chút để thực hiện kế hoạch. Còn nó như nai vàng ngơ ngác vẫn đứng từ ra đó chờ đợi, cũng không nhớ là trong điện thoại đang có những bức ảnh gợi cảm của Ngọc Huyền. Thi Thi đứng đằng xa mắt hơi liếc về phía nó, thấy nó không có sự phòng bị liền bắn ảnh qua máy mình, trong lúc chờ chạy file Thi Thi giả vờ để điện thoại lên tai nghe như đang nói chuyện một lúc sau mới trả máy lại cho nó. Hai anh ấy không nghe mấy Thi Thi thoáng buồn nói. Chắc anh ấy bận đó, cậu làm gì không chúng ta về lớp luôn đi, nó nói rồi khoát tay Thi Thi đi về lớp. Có chút khó chịu, nhưng đã diễn nên Thi Thi đành phải cố gượng tỏ ra thân thiện với nó. Về đến gần lớp Thi Thi lấy cớ đi vệ sinh để tách ra khỏi nó tránh mọi người nhìn thấy, nó thì cứ tưởng thật nên cười rồi vào lớp trước. Trông thấy Hoàng Nhi nó chạy liền về chỗ kể chuyện khi nãy đồng thời lấy điện thoại xóa hết ảnh. Mình không nghĩ anh ta lại làm thế á, nó còn có chút ngạc nhiên với hành động của hắn. Trời ơi, cậu vào sau nên không biết thôi, thế hiển anh ta là con ma bá đạo của trường mình mà, chuyện gì anh ta làm không được, Hoàng Nhi chề môi nói. Mình thấy anh ta cũng tốt mà, chẳng qua không biết biểu hiện sự quan tâm mà thôi, nó bênh cho hắn. Thôi đi, cậu chưa biết hắn bị ổi thế nào đâu, Hoàng Nhi gắt lên. Ủa, sao mà mỗi lần nhắc tới hắn ta cậu có vẻ gắt ghê á, nó trố mắt nghi ngờ. Gì cậu nói lung tung quá, Hoàng Nhi bối rối. Càng như vậy nó càng nghi ngờ, đôi mắt lườm Hoàng Nhi, đôi môi cong lên cười rất gian tà. Sao giờ có nói không nè, nó nhìn Hoàng Nhi hết sức ghê rợn. Có gì đâu, mà nói chớ, Hoàng Nhi nói lý nhí, này thì không nói, có nói không hả, nó chọt lét Hoàng Nhi. Ha ha, cậu dừng lại đi mà ha ha ha. Nói đi nó vẫn tiếp tục chọt lét Hoàng Nhi. Thôi ha ha ha, mình nói mà ha ha. Chỉ chờ có vậy nó dừng lại thôi chọc Hoàng Nhi nữa. Hoàng Nhi chỉnh chu lại, ngưng cười rồi kể lại cho nó nghe. Lúc lớp 9 đó, mình thích anh ấy, Hoàng Nhi ngượng ngùng. Nó ngạc nhiên, tính ra là tình đầu của mình rồi, nhưng ngờ đâu tên đó chỉ đùa cợt mình thôi. Hả, đùa cợt á, Hoàng Nhi nhớ về năm lớp 9. Chiều hôm đó sau khi bế giảng, Hoàng Nhi đi qua khối 10 tìm hắn. Thế hiển Hoàng Nhi gọi. Hoàng Nhi tìm anh sao, hắn béo nhẹ má Hoàng Nhi. Chuyện hôm bữa em có câu trả lời rồi, Hoàng Nhi cười. Hắn đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương suy nghĩ một hồi, rồi mới cười mỉm nhớ ra. Chuyện đó, vậy em đã có quyết định rồi đúng không, dù như thế nào anh vẫn thích em, hắn nói giọng trìu mến. Em cũng thích anh, Hoàng Nhi ngại ngùng nói. Vừa nghe xong câu nói đó, hắn liền phá lên cười, đám bạn trong lớp hắn chạy đến vác vai người thì đập tay. Trước mặt Hoàng Nhi em nghiêm túc quá rồi, hắn cười xoa đầu Hoàng Nhi. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Nhi tức đỏ mặt, mà cũng nhờ em tôi có được bữa nhậu lớn rồi, hắn cười nhếch môi nhìn đám bạn bên cạnh. Hoàng Nhi như bị sấm chớp đánh vào đứng trùng chân một chỗ, nói gì thì nói Hoàng Nhi cũng được xếp vào hot girl của trường, vừa học giỏi vừa có tài năng, tính nết thì khỏi phải chê, cũng rất là khó cơ, vậy mà lại đỗ trước một tên lưu manh như hắn, bị hắn đem tình cảm ra làm trò đùa cá cược với bạn của hắn. Cũng may luôn có Quốc Huy bên cạnh chạy đến tặng cho hắn một đấm thẳng vào mặt rồi kéo Hoàng Nhi đi. Cũng từ đó Hoàng Nhi rất ghét tên Thế Hiền, đó mọi chuyện là vậy đó, Hoàng Nhi hơi thoáng buồn khi nhắc lại chuyện cũ. Cứ tên đó có cơ hội mình sẽ tát thẳng hắn mà trả thù cho cậu, nó bức xúc thay Hoàng Nhi. Hi hi, thôi chuyện cũ rồi bỏ đi, Hoàng Nhi phủi phủi tay. Mình thì thấy Quốc Huy là tốt nhất rồi. Mình sẽ yêu anh ấy mãi mãi, Hoàng Nhi ngại ngùng. Nổi da gà quá à ha ha, nó chọc Hoàng Nhi. Tại khách sạn Novotel, sau khi tắm xong Uyển Nhi khoát chiếc áo choàng khăn lông, tóc vẫn xõa ướt át, chỉ mới vậy thôi nhưng lại rất quyến rũ. Chị à, hôm nay chị làm khách mời cho buổi biểu diễn Fashion Week, mẫu áo cưới mới ra bên đẹp. Wedding đó à, còn gì nữa không, cô trả lời cọc lóc nâng cốc rượu vang làm một ngụm. Trước giờ gờ chị có hẹn với giám đốc bên công ty Elite Model à, quản lý của cô trả lời nhanh nhẹn. Mấy giờ, dạ lúc 4 giờ chiều nay à, quản lý. Được rồi, em đi chuẩn bị đi. Người quản lý cúi chào rồi đi ra ngoài, cô ngồi uống thêm vài ngụm tay vẫn gọi cho anh nhưng lại không nhận được tín hiệu trả lời. Anh chơi trò gì đây, môi cô nhếch lên, đi đến phía cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm. Hôm nay cô mang trên mình chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, làm hiện lên các đường cong nóng bỏng và quyến rũ, người ta nói đúng người đẹp thì mặt gì cũng đẹp và cô là một ví dụ, chiếc váy rất đơn giản không cầu kỳ nhưng lại mang đến vẻ đẹp rất sang chảnh cho Huyền Nhi. Cuộc gặp gỡ với giám đốc quản lý người mẫu diễn ra suôn sẻ, ông ta vô cùng hài lòng với hợp đồng bên công ty. Huyền Nhi, chúng tôi rất vui khi có một người mẫu như cô tham gia vào công ty, người đàn ông lịch lãm đưa tay bắt. Hợp tác vui vẻ, cô cười mỉm nói, hợp tác vui vẻ, người đàn ông cười rồi chào cô rời đi trước, đưa tay xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm chưa đến giờ nên cô nán lại thưởng thức cà phê nhìn ngắm con sông sau bao nhiêu năm rời xa quê hương. Cầm tách cà phê cappuccino định nhấp một ngụm, bỗng cô khựng lại khi trông thấy bóng dáng xuất hiện ở nơi xa xa bên kia. Nỗi nhớ như ùa về trong trái tim cô, nó đập lên mạnh hơn mọi lúc, hơn bao giờ hết cô muốn chạy lại ôm hắn mà thôi. Nhưng rồi đôi mắt cô lại trùng xuống khi thấy người con gái đang khoát tay đi bên cạnh hắn. Cô mở giỏ sách lấy chiếc kính mát để giấu đi khuôn mặt của mình, có lẽ giờ đây chưa thích hợp để đối diện với anh. Seven, chúng ta đến buổi biểu diễn thôi, cô nói nhưng không rời mắt khỏi phía hắn. Vâng, chúng ta đi thôi chị, người quản lý nói, chị chúng ta đi thôi, chị à, người quản lý giúp cô. Đang mãi nhìn về phía kia nên cô bị giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cầm túi sách rời đi nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn. Trung tâm hội nghị thương mại, cạch, cô đẩy nhẹ cửa bước vào phòng chờ catwalk để trang điểm và thay trang phục chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Ngọc Quỳnh, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, Ngọc Quỳnh bối rối rồi gượng cười gật nhẹ đầu. Cũng lâu quá ha, cô mở miệng chào hỏi, ùm, Ngọc Quỳnh cười mím, cậu vẫn như trước nhỉ, cô cười mím, cậu về rồi à, ừ, là hôm qua, là về luôn, Ngọc Quỳnh xoay sang nhìn cô ánh mắt tò mò. Chưa xác định mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở đây, bây giờ muốn lấy lại, cô nhếch môi cười. Ngọc Quỳnh không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng, việc gặp Huyền Nhi bất ngờ như thế này khiến Ngọc Quỳnh không biết phải làm sao, sự việc xảy ra từ ngày hôm đó Ngọc Quỳnh còn chưa xác định được có phải Huyền Nhi gây ra không, hay là người khác. Nhưng mọi phía đều hướng về Huyền Nhi, đến giờ bản thân Ngọc Quỳnh còn rất hận người hại mình hôm đó. Ngày hôm đó là buổi biểu diễn catwalk chung kết tìm kiếm người mẫu chiến thắng chỉ dành cho hai người đứng đầu, qua các vòng thi điểm số và thử thách hầu như Ngọc Quỳnh và Uyển Nhi đang ngang nhau, việc được đi hay ở lại chỉ còn trông chờ vào tối hôm đó, nhưng ngờ đâu đã có sự cố xảy ra. Các người mẫu chú ý, chỉ còn 15p nữa chúng ta sẽ biểu diễn, mọi người mau chuẩn bị hoàn tất, tiếng loa thông báo phát ra làm ai nấy đều luống cuống. Uyển Nhi, cậu thấy đôi guốc màu trắng của tớ không? Ngọc Quỳnh luống cuống chạy đến chạy lui trong phòng tìm kiếm. Chẳng phải khi nãy Đăng Khôi đưa cho cậu rồi sao? Cô tỏ ra lo lắng. Mình nhớ là đem lên rồi mà, Ngọc Quỳnh nhíu mày, tay đưa lên trán vỗ nhẹ để cô nhớ. Chắc là cậu để quên dưới xe rồi, hay để mình xuống lấy cho cô quan tâm. Để mình đi, dù gì mình cũng biểu diễn sau cậu mà, Ngọc Quỳnh ngăn cô lại. Thấy Ngọc Quỳnh quyết tâm nên cô cũng gật đầu đồng ý, nắm tay Ngọc Quỳnh động viên. Cố lên, hai chúng ta sẽ làm được. À, mà cậu nên đi cửa sau, từ tầng 3 chạy xuống chắc không sao, mình sợ nếu cậu đi phía hành lang trước ban tổ chức sẽ phát hiện đó, cô nói. Ừm, mình đi đây, nói rồi Ngọc Quỳnh lén lút rời khỏi phòng chờ. Quan sát xung quanh không có ai, Ngọc Quỳnh rón rén đến cửa thoát hiểm để xuống gara. Nào đâu đang đi đến giữa cầu thang tầng 2 thì sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngọc Quỳnh la lên ngã nhào xuống cầu thang cùng với những viên bi mà Ngọc Quỳnh dẫm phải. Đầu choáng váng rồi ngất lịm đi, cô gái đứng tầng trên nhìn xuống mồ hôi chảy ra trên trán, lo lắng và run sợ nhưng rồi không đến cứu mà quay lưng bỏ đi. Huyền Nhi, cậu thấy Ngọc Quỳnh không? Cô giật mình khi Đăng Khôi xuất hiện đột ngột trước cửa ra vào. À ừ, mình không biết, cô lung túng. Cậu không khỏe chỗ nào sao? Nhìn cậu nhợt nhạt quá đó, Đăng Khôi có chút lo lắng. À, mình hơi căng thẳng thôi, lấy lại bình tĩnh, cô cười mỉm trả lời. Đăng Khôi đảo mắt nhìn quanh có chút lo lắng, khi nãy vừa nghe cuộc điện thoại của Ngọc Quỳnh bảo quên giày, Đăng Khôi lập tức chạy xuống tìm nhưng không có nên chạy lên lại. Cậu ấy đi đâu được ta? Đăng Khôi lo lắng, khi nãy tớ nghe cậu ấy đi bằng cửa thoát hiểm, hay là hai chúng ta đi tìm thử xem sao? Đăng Khôi gật đầu đồng ý rồi cả hai đi tìm Ngọc Quỳnh, đến gần tầng 2. Uyển Nhi la lớn lên, Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh. Nghe tiếng gọi của Huyền Nhi, Đăng Khôi nhanh chân chạy đến, thì đã thấy Ngọc Quỳnh nằm ngay góc cầu thang mà ngất đi, đầu chảy máu. Liền bế Ngọc Quỳnh đi cấp cứu. Ngọc Quỳnh đến giờ rồi đó, cô gọi nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi của cô đã đưa Ngọc Quỳnh về với thực tại, lắc nhẹ đầu bỏ chuyện quá khứ sang một bên. Cười mỉm rồi đứng dậy ra ngoài trước. Min, mình xin lỗi, cô thở dài nói lẩm bẩm. Min là Ngọc Quỳnh, tiếng nhạc vang lên, buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu, hôm nay Đăng Khôi cùng Quốc Huy và Hoàng Nhi cũng đến xem. Bọn họ cũng như Ngọc Quỳnh đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Anh, là cậu ấy, Uyển Nhi phải không? Hoàng Nhi chố mắt đưa tay chỉ. Wow, trông Uyển Nhi kìa, đẹp hơn rất nhiều rồi, Quốc Huy nhếch môi cười. Đăng Khôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn theo quan sát. Buổi biểu diễn kết thúc, cả ba người đứng chờ Ngọc Quỳnh thì vô tình lại chạm mặt với cô. Thấy Hoàng Nhi, cô mừng rỡ như gặp tri kỷ, vẫy tay chào cười tươi chạy đến. Ni của tôi, Lily của tôi, hai người ôm nhau thắm thiết. E hèm, có vẻ cậu quên tôi rồi, Quốc Huy khoanh tay trước ngực giả vờ trách. Hoàng Nhi thấy vậy liền chạy đến khoát tay Quốc Huy cười tươi xoa dịu. Anh nhà, Hoàng Nhi phụng phịu. Ken, lâu quá không gặp, cô đưa tay ra bắt nhưng bị Quốc Huy hắc sang một bên, có chút sượng người vì hành động đó. Thôi nào, Uyển Nhi xa lạ gì đâu mà khách sáo thế, Quốc Huy lại gần choàng vai cười nói. Hướng mắt qua Đăng Khôi trông thấy bộ dạng nhìn cô như sát thủ vẫn không hề thay đổi, nhếch môi cười mím. Đăng Khôi, cậu nhìn tôi bằng con mắt đó không chán sao? Trông tôi có vẻ quan tâm lắm ư, Đăng Khôi lạnh lùng nói. Cùng lúc đó Ngọc Quỳnh đi ra, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, Ngọc Quỳnh cũng hưởng ứng theo, không muốn làm mất không khí, mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Hoàng Nhi đưa ra sang kiến cùng nhau đi ăn khuya, ban đầu Đăng Khôi phản đối nhưng bị Hoàng Nhi nụng nịu một hồi chịu không nổi nên đành chiều theo. Khi mọi người chuẩn bị đi, Uyển Nhi nhận được điện thoại, ra xa một góc nghe máy. Em yêu, đừng trốn như thế chứ. Anh đang đợi đây, tên Gia Phong cười qua điện thoại. Anh muốn gì? Cô gắt lên. Đơn giản thôi, vui vẻ. Tôi cho em 30p về khách sạn, tôi đang chờ. Tên Gia Phong nói rồi cúp máy không cho cơ hội trả lời. Linh cảm cho cô thấy có điều chẳng tốt đẹp, trở ra nơi mọi người cáo từ rồi cùng quản lý trở về khách sạn trước. Cách chương.